Trèo cao đàn thác xa, chương 93, bể cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung tò mò nhìn Hồng Tắc, Hồng Tắc ai một tiếng, không kéo được Dung Hoài ra, đành phải kéo cậu ấy đi kinh thiên nguyệt sách hai tiếng. Tiêu Nhung hỏi nàng, anh Tắc với bạn trai hot boy của ảnh chia tay rồi à? Sớm chia tay rồi. Kinh thiên nguyệt nhìn bóng dáng Hồng Tắc và Dung Hoài, cảm thấy Dung Hoài không hợp lắm. Mỗi lần Hồng Tắc yêu đương nói cái cảm giác gì đó, không hiểu được. Cũng giống như khao khát tình yêu mãnh liệt của nàng, Hồng Tắc cũng đang theo đuổi một thứ gì đó, chẳng qua trên thế giới không phải mỗi người đều đủ may mắn. Kinh Thiên Nguyệt nắm lấy tay Tiêu Nhung, kệ đi em. Tiêu Nhung vừa định nói gì, vừa lúc Dung Tranh và Dung Cẩn đi tới, nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt thì Dung Tranh còn ôm nàng một cái. Vừa rồi còn hỏi anh trai cháu đi đâu rồi. Kinh Thiên Nguyệt cười nói, đi cùng bạn gái à? Bạn gái ngượng ngùng cúi đầu. Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ đã rất chói mắt, khi tụ họp con nhà ai mà không hâm mộ nàng, gia thế nhà họ Châu nhất đẳng, cũng chẳng có gì phải lo lắng. Con trai cũng rất ưu tú, con gái nhỏ tính tình không tốt cũng chẳng sao. Mọi người đều đã gặp nàng rất nhiều lần, ngược lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhung, ngành giải trí phát triển nhanh chóng, các ngôi sao cũng đổi mới rất nhanh, người trong giới này tuy cũng có hâm mộ, nhưng cũng không xem ngôi sao quá quan trọng. Không ít ngôi sao nhỏ đi cùng các ông chủ, thân phận của Tiêu Nhung không giống lắm, được Kinh Thiên Nguyệt chính thức công nhận, gia đình cũng gật đầu, thật sự đáng để người ta nhìn bằng con mắt khác. Trông cũng rất nổi bật, trang phục chỉnh tề càng làm tôn lên khí chất, cổ chữ V và chiếc vòng cổ màu đen rũ xuống quanh cổ càng thêm gợi cảm, khiến sự lạnh lùng của Tiêu Nhung được trung hòa, khi cúi đầu càng có vẻ ngoan ngoãn tự nhiên. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Dung Tranh tướng mạo thanh tú nhưng cũng sắc sảo hơn Dung Cẩn một chút, nhưng hai người đứng chung một chỗ vừa nhìn đã biết là chị em, chẳng qua Dung Cẩn quá nhu mì, thế nên Dung Tranh nhìn qua lộ rõ vẻ sắc sảo, nhìn thấy hai người, ánh mắt cũng đầu tiên dừng lại trên người Dung Tranh. Một chút cũng không có cảm giác là con riêng. Chuyện con riêng nhà họ Dung năm đó ồn ào rất lớn, làm lớn bụng em vợ, sinh hạ một cô con gái, vẫn luôn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Bề ngoài vẫn là mối quan hệ chị em rất hòa thuận. Khi bị phanh phui là một vụ bê bối rất lớn, thành công khiến mẹ ruột của Dung Cẩn phát điên, bệnh nặng mà chết. Cô em vợ nghênh ngang vào nhà, danh không chính ngôn không thuận mà ở trong nhà. Cho đến một vụ tai nạn xe cộ, người đàn ông và cô em vợ tử vong tại chỗ, chỉ còn lại một Dung phu nhân vốn đã bệnh nặng. Dung Tranh được nuôi dưỡng dưới gối, không chút che giấu dã tâm của bà. Chờ đến khi người phụ nữ bệnh chết, cũng có thể thong dong cướp đi những thứ từ trong tay Dung Cẩn. Hơn nữa người này rất thích làm vẻ bề ngoài, xây dựng nên một hình ảnh hòa thuận. Giống như bây giờ nhìn thấy Tiêu Nhung, cười cũng rất ôn hòa. Kinh Thiên Nguyệt thì biết rõ bên trong vẫn có ẩn khúc, tiếp lời. Ngài vốn cũng biết Tiêu Nhung sao? Dung Tranh, sao lại không biết? Khoảng thời gian này nổi tiếng nhất không phải Tiêu Nhung sao? Tiểu Mê cũng từng mua tranh của Tiêu Nhung đó. Giọng bà có chút trung tính, người lần đầu gặp sẽ cảm thấy người này rất thẳng thắn. Kinh Thiên Nguyệt còn chưa hiểu rõ vở kịch nhà họ Dung này, chỉ là phát ra từ nội tâm mà đau lòng cho Tiêu Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao lại đi một con đường khác, Dung Mê là con của Dung Tranh, tại sao lại được nuôi dưỡng như song sinh dưới gối Dung Cẩn. Hơn nữa hai người họ đứng chung một chỗ, không khí có một sự quái dị không thể tả. Rõ ràng giống nhau, nhưng lại như không thân mật bằng lời nói. Ồ, em gái Dung Mê vẫn là fan của Tiêu Nhung cơ à? Kinh Thiên Nguyệt cười cười, nàng một tay ôm lấy eo Tiêu Nhung, kéo cô ấy về phía mình. Ai, Tiêu Nhung quá nhiều người thích, làm hại cháu mỗi ngày lo lắng bất an. Tiêu Nhung làm thần tượng đã nhiều năm nhưng vẫn không quen với kiểu trêu chọc không biết xấu hổ như vậy, cũng không dám ngẩng mắt. Ngược lại là Dung Cẩn nói. Trước đây thấy bảo mẫu nhà tôi nói con của tôi là Tiểu Hoài và Tiêu Nhung có chút giống nhau. Hôm nay xem, thật sự là có vài phần giống nhau đó. Tiêu Nhung ngẩng mắt, cô nhìn về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn trang điểm đều rất ôn nhu, hình tượng phu nhân được bảo dưỡng tốt, nhìn qua rất dễ khiến người ta có cảm giác thân thiết. Tiêu Nhung và bà liếc nhìn nhau, lập tức rời đi. Tim cô ấy đập thình thịch, cô rất muốn thử gọi một tiếng mẹ, nhưng vẫn nuốt xuống. Dung Tranh nhìn hai người họ, nụ cười trên mặt không đổi. Nếu chị rất thích Tiêu Nhung, thì hãy để Tiêu Nhung có thời gian rảnh thường đến chơi. Dung Cần lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi bận rộn lắm, còn phải đóng phim, vất vả lắm phải không? Hốc mắt Tiêu Nhung cay xè, cô lắc đầu. Cũng được, Dung Tranh nhìn chằm chằm Tiêu Nhung, biểu cảm của bà không có gì thay đổi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, đã ngẩn người vài giây. Kinh Thiên Nguyệt vẫn luôn quan sát bà. Nàng đối với nhà họ Dung thật sự không có hảo cảm gì, từ nhỏ đã vậy. Năm mười mấy tuổi ấy cứu cặp song sinh rơi xuống hồ nước, rõ ràng Dung Cần ở không xa đó, nghe thấy động tĩnh ngược lại lại đến chậm nhất. Là mẹ của chúng, lại thất thần, ngược lại là Dung Tranh chạy nhanh như bay, từ tay nàng kéo đi Dung Mê đang run rẩy. Thật ra ngày đó ấn tượng của Kinh Thiên Nguyệt chính là Hồng Tắc hại nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng cũng có lý do để trốn. Nàng trở về còn nói với Châu Thiên Hảo, nhà người này máu lạnh thật, con nít cũng không ai trông. Sau này mới biết được năm thứ hai Dung Mê bị tàn tật, cũng là do Dung Cần trì hoãn thời gian đưa đi chữa trị. Trước đây chỉ cảm thấy mẹ ruột trở nên như vậy thật sự là khiến người ta không nói nên lời. Bây giờ nghĩ đến Dung Mê không phải con gái ruột của bà, có phải Dung Cần đã sớm biết rồi không? Kinh Thiên Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ lại, liền nghe thấy một tiếng phịch, như là bình rượu đổ, mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, còn có vài tiếng kêu sợ hãi. Dung Tranh nhìn thoáng qua, đi qua, Kinh Thiên Nguyệt cũng đi xem náo nhiệt, bởi vì bên kia có cãi vã, mà Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt kéo đi, giống như một đứa trẻ con. Dung Cần đi ở cuối cùng, nhìn chằm chằm hai người họ nắm tay, cười một cách vi diệu. Dung Mê, cô có bệnh à? Một người phụ nữ mặc váy quây ngực hét vào mặt người đang ngồi xe lăn. Bên cạnh cô ta đứng một người có lẽ là trưởng bối của cô ta, vẫn luôn khuyên can cô ta. Cô ta thật sự chật vật, trên đầu toàn là rượu. Mà Dung Mê cũng không khá hơn là bao, trên quần áo cũng bị dính, còn có vụn đồ ngọt. Tôi vốn dĩ có bệnh, cô mới biết à, giọng Dung Mê có chút khàn, làn da cô ấy có một vẻ trắng bê. NSHN, vì gầy gò, xương gò má đều rất rõ ràng, đôi mắt không lớn, bị mái tóc dài che khuất, khiến cô ấy trông u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ăn mặc xa xỉ, nhìn qua cũng không có chút khí chất nào, chỉ khiến người ta có một cảm giác thoi thóp bất lực. Rõ ràng cô ấy cũng không lớn tuổi, làm gì mà ồn ào thế? Dung Tranh đi tới, đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia chật vật, lại nhìn thấy dáng vẻ của Dung Mê, một tiếng trời ơi rồi sau đó bảo người lấy khăn cho Dung Mê lau. Dung Mê hất tay Dung Tranh ra, nói, đừng động vào tôi, Dung Tranh, đừng làm loạn nữa, con đi thay quần áo trước đi, vị tiểu thư này cũng đi thu dọn một chút đi. Vị tiểu thư kia cũng không phải dạng vừa, dì Dung, cháu chỉ nói chuyện phiếm thôi, Dung Mê không phân biệt phải trái mà hất rượu vào cháu còn muốn cầm bình rượu đập cháu, phải cho cháu một lý do chứ. Dung Tranh cảm thấy đau đầu, giọng của Dung Mê thật sự không dễ nghe. Ai bảo cô ở sau lưng nói xấu người khác, tôi nói gì đâu chứ. Cô nói Kinh Thiên Nguyệt là đồ bỏ đi, đã ly hôn là đồ bỏ đi. Vậy ở đây người ly hôn không ít, đây là sân đồ bỏ đi sao? Những lời này nói ra thật khó nghe, hơn nữa âm sắc của cô ấy, khi lướt qua tai người ta đều khiến người ta nhíu mày. Đối phương á khẩu không trả lời được, cô ta lẩm bẩm một câu. Tôi lại chưa nói cô, bị người kéo đi, trưởng bối cứ xin lỗi. Cô ta vẫn lẩm bẩm. Tiểu Mê, con cũng không thể động tay động chân được, nói nữa. Dung Tranh là muốn nói, Kinh Thiên Nguyệt đồ bỏ đi hay không đồ bỏ đi liên quan gì đến con chứ? Nhưng lại nghĩ đến trong phòng Dung Mê không ít ảnh của Kinh Thiên Nguyệt, bà cũng không nói, chỉ là nhìn thoáng qua hướng của Kinh Thiên Nguyệt. Người dần dần tản ra, mà Dung Hoài đi rửa mặt rồi quay lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Dung Mê vốn dĩ thất thần lau quần áo của mình, kết quả cảm thấy có chút không ổn, quay đầu nhìn thấy Dung Cần, bên cạnh đứng Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy đỏ, nàng vốn dĩ là người cực kỳ hợp với màu đỏ, không ai có thể so với nàng nổi bật hơn, cứ lười biếng nhìn về phía bên này. Dung Mê sững sờ, cô quay mặt đi, rồi lại nhịn không được nhìn. Bên cạnh đứng Tiêu Nhung đang được Kinh Thiên Nguyệt nắm tay. Họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt đều là tình ý miên man, khiến người xem trong lòng bốc hỏa, cô ấy THDC vài tiếng, chỉ cảm thấy có gì đó xé toạc thần kinh cô ấy. Như thể không khí đều bị rút cạn, chỉ còn lại những hơi thở ngắn và dồn dập. Cô ấy lại phát bệnh, lúc này Dung Cần cũng đi tới, Dung Tranh nhớ lại những điều không nên nhớ. Một bên gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình, một bên cho Dung Mê uống thuốc. Nhưng Dung Mê lại không chịu uống, ấn tay Dung Cần, nói. Mẹ ơi, con muốn về phòng. Dung Cần sờ sờ mặt nàng, nói. Được, xin lỗi vì đã không tiếp đón được. Dung Tranh vội vã dẫn Dung Mê đi, chỉ có Dung Cần đi lên nói một câu. Ánh mắt bà lưu luyến trên người Tiêu Nhung, chờ bà đi rồi. Kinh Thiên Nguyệt hỏi Dung Hoài vừa đi lên trước. Mẹ cậu đã biết rồi sao? Dung Hoài nhìn Tiêu Nhung, lông mày cậu ấy nhíu lại, vừa rồi đã khóc một trận, hốc mắt còn hơi đỏ, khiến Tiêu Nhung không hiểu sao, sờ sờ mặt. Hồng Tắc ai một tiếng, đổi chỗ khác nói đi, buổi tiệc này trong mắt những người ngoài giới thì thật vô nghĩa, đều là những kẻ có tiền vui chơi, trên Weibo cũng có hot girl tham gia đăng ảnh. Có người tinh mắt trong ảnh chụp chung đã nhìn thấy Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt. Mà hai người đó cũng không đi tiếp buổi thứ hai, ngược lại rời khỏi nhà họ Dung, đi đến nhà của Hồng Tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Hồng Tắc còn gần hơn một chút, người này là một phú nhị đại không được gia đình thừa nhận, sự rộng rãi cũng là chuyện từ thời trẻ, công khai đồng tính động trời, suýt nữa bị cha ruột đánh gãy chân. Cố tình còn không có uyên ương bỏ mạng cùng anh ta song túc song phi, dựa vào chính mình nuôi sống chính mình. Khu dân cư cũng là số 1 số 2, chẳng qua thuộc về căn hộ độc thân dành cho giới tinh anh, bảo mật tốt đẹp, chỉ là hơi nhỏ. Thấy Kinh Thiên Nguyệt có vẻ rất ghét bỏ, Hồng Tắc thật ra rất muốn hất trả, nhưng vẫn không xuống tay, ngược lại là Dung Hoài nhìn đông nhìn tây, ý đồ nhìn ra chút hơi thở của người ở chung. Tiêu Nhung rất giống cục tẩy dính trên người Kinh Thiên Nguyệt, khó khăn lắm mới tách ra, khiến Hồng Tắc khóe miệng co giật. Anh ta khụ một tiếng, nhìn ánh mắt lang thang của Dung Hoài. Tôi nói thay cậu nhé, hay là cậu tự nói? Dung Hoài cởi bỏ bộ vest chỉnh tề, tỏa ra một mùi nồng đậm của sinh viên đại học, còn có chút sự thuần khiết ngây thơ không hiểu sao. So sánh với đó, Hồng Tắc ngồi bên cạnh cậu ấy rất giống một con công đang xòe đuôi. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Hồng Tắc hai mắt, nghĩ thầm song sinh ở một số phương diện vẫn có chút giống. Dung Hoài, em tự mình nói với em gái đi. Tiêu Nhung bưng tách trà, hơi nóng lượn lờ làm mờ mặt mày cô. Cô một chút cũng không khát, chỉ là muốn bưng thứ gì đó. Mẹ bà ấy đều biết. Tiêu Nhung sững sờ một chút, không biết cái đều biết này là từ đâu mà nói ra. Dung Hoài, khi tôi nói với mẹ, mẹ cũng không kinh ngạc. Thậm chí còn chê tôi phát hiện quá muộn. Bản thân cậu ấy bây giờ vẫn còn có chút hoảng hốt. Dù sao tuổi không lớn, cũng chưa từng chịu khổ gì. Kinh nghiệm xã hội ít ỏi, từ nhỏ đến lớn đều là Dung Cần sắp xếp sẵn con đường cho cậu ấy. Ngay cả đại học, chuyên ngành đều bị quy định, đổi lại là Hồng Tắc có thể sẽ nghẹn chết. Nhưng Dung Hoài người này vốn dĩ có chút tùy tiện, cậu ấy căn bản không biết mình muốn gì. Có người giúp cậu ấy đưa ra quyết định cậu ấy ngược lại càng dễ dàng hơn. Cũng chính vì vậy, không có chủ kiến gì, cũng không có nhiệt huyết gì, mỗi ngày đều như thể sao cũng được. Những lời này rất có sức nặng. Hồng Tắc nghe qua một hồi, tâm trạng tốt đẹp, nhìn về phía Tiêu Nhung. Tiểu mỹ nữ ngây ngốc giống y hệt Dung Hoài, cách nửa ngày mới mở miệng. Vậy bà ấy đã sớm biết Dung Mê không phải? Không phải, cô nghĩ đến dáng vẻ Dung Mê vừa rồi, thật sự có chút đáng thương. Một người cùng tuổi mang chân giả, toàn thân đều toát ra khí chết. Chút sự sống duy nhất, dường như là khi đột nhiên phát hiện Kinh Thiên Nguyệt có mặt ở hiện trường mà hoảng loạn. Tiêu Nhung đều không kịp suy nghĩ kỹ, trước khi gặp Dung Mê còn có chút ý niệm tại sao lại như vậy, cũng biến mất sạch sẽ. Tại sao lại như vậy chứ? Hẳn là biết ngay từ đầu. Dung Hoài cũng không nghĩ rõ được, cậu ấy ôm một chiếc gối ôm chống cằm, dáng vẻ y hệt Tiêu Nhung lúc này. Tuy vốn dĩ hai người chỉ thoáng nhìn thấy giống nhau, Kinh Thiên Nguyệt cũng không thể không thừa nhận ngồi cùng nhau vẫn khá gây ấn tượng. Đương nhiên không thể so với lượng thông tin lớn trong lời nói của Dung Hoài. Dung Cẩn ngay từ đầu đã biết Dung Mê không phải con gái ruột của mình, là do Dung Tranh cố ý đánh cháo. Mà Dung Tranh đối ngoại trước nay không tuyên bố mình có con, Dung Mê là con của ai, là ai, sinh khi nào. Vì sao Dung Cẩn thờ ơ vẫn để Dung Tranh mang đứa trẻ đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vì sao tất cả các cột mốc của Tiêu Nhung nhớ lại đều có mùi vị cố tình sắp đặt? Bà ấy rốt cuộc muốn làm gì? Bốn người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng cá bơi lội trong bể cá của Hồng Tắc. Tiêu Nhung mờ mịt nhìn bể cá bên cạnh, cô đột nhiên cảm thấy mình là một con cá. Tưởng rằng mình đang liều mạng theo đuổi tương lai, nhưng lại không biết tương lai này có lẽ cũng là kế hoạch của người khác. Cô chưa bao giờ nhảy ra khỏi bể cá. Cách chương.